Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào không phải Cố Nghiên, còn có ai khác đúng, không phải con tiện nhân Cố Nghiên đó ní? Chiêu đệ dường như nhìn ra nghi hoặc của ông ta, nghiến răng nói thêm. Theo đó, bà ta cuối cùng cũng nói ra bí mật đã giữ trong lòng hơn 20 năm. Hóa ra vào ngày bà ta sinh con, bởi vì đẻ khó nên được đưa đến bệnh viện huyện. Lúc đó cũng có mấy người phụ nữ cùng sinh con. Trong đó có một người phụ nữ sắp sinh mà tất cả người dân địa phương đều biết đến. Bà ấy và chồng đều là chuyên gia dưới huyện thành, giúp đỡ bản địa bọn họ phát triển. Người phụ nữ sắp sinh này bất kể là nhà chồng hay nhà ngoại, điều kiện đều rất thuận lợi. Vì thế, bà ta mới có một suy nghĩ lệch lạc. Nhân cơ hội trao đổi con gái của mình với con gái của bà ấy. Dù sao đứa trẻ chưa sinh ra được bao lâu, dù có đổi cả cái nôi cũng chẳng phát hiện ra. Hơn nữa, hai đứa trẻ lúc đó cũng chẳng có đặc điểm gì rõ rệt. Đương nhiên, sở dĩ bà ta làm như vậy, không phải thật sự muốn con gái mình sống một cuộc sống tốt trong nhà giàu. Bà ta chỉ đang tìm một con đường cho tương lai con trai mình. Bà ta chỉ muốn sau này tay cầm để giữ chân đối phương, uy hát yêu ta ép đối phương phải giúp em trai mình. Vốn dĩ cuộc sống của cả nhà bọn họ cũng dần dần tốt lên rồi, con trai bà ta tự mình có thể kiếm được nhiều tiền, bà ta cũng dần quên đi sự tồn tại của đứa con gái này. Dù sao thay vì đòi tiền, bà ta cũng sợ mọi chuyện năm đó bại lộ, sẽ bị bắt đi tù tiếc. Nhưng bây giờ, đến đứa con trai của bà ta cũng sắp không còn nữa, trên đời này không còn cái gì khiến bà ta sợ hãi nữa. Bà ta muốn đi tìm con ruột, ra lệnh cho cô ấy giúp đỡ đứa em trai duy nhất này. Nếu không phải tôi đổi nó với đứa con nhà giàu, nó được sống một cuộc sống sung sướng như thế, bây giờ, đến lúc nó phải báo đáp người mẹ này rồi. Khi Lý Chiêu Đệ nói, lông mày đầy sự nham hiểm và dĩ nhiên nếu không phải con đầu lòng là đứa con gái, bà ta hận không thể đổi đứa con trai mình đến nhà giàu có, để được nuôi dạy đàng hoàng. Như vậy, con trai bà ta thuận lý trở thành người kế thừa gia sản nhà đối phương. Chứ không phải một con hàng rẻ tiền hưởng thụ cuộc sống giàu có bao nhiêu năm như vậy. Sao lại còn có chuyện như vậy? Khi bà Cố vừa mới nghe thấy, con ngươi kinh ngạc suýt rớt ra ngoài, trên mặt đều là vẻ khó mà tin được. Chuyện này rơi vào đầu ai, chắc họ cũng không thể ngờ được, người vợ đầu gối ma kể với mình vậy mà lại che giấu một bí mật lớn như vậy. Nhưng sau khi hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cuối cùng bà Cố cũng có thể xác nhận đó là sự thật. Bà điên rồi à? Dưới sự đả kích lớn như vậy, bà Cố không khỏi hét lên một tiếng. Lý Chiêu Đệ khẳng định hơn, tôi không điên, tôi còn không phải là vì cái nhà này sao? Ông nhìn bây giờ xem, không phải đến lúc cần dùng tới nó rồi sao? Ý Chiêu Đệ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, đưa tay ra vuốt tóc, giọng điệu thậm chí còn có chút tự mãn. Đây còn phải cảm ơn sự lo trước tính sau của tôi. Bà Cố nghĩ bản thân mình đã đủ liêm sỉ rồi. Không ngờ rằng người vợ này còn vô liêm sỉ hơn. Có điều, bà ta nói cũng đúng. Đến lúc nó nên phải báo đáp rồi. Bà Cố như bị truyền nhiễm vậy, lộ ra vẻ mặt như nhau. Lý Chiêu Đệ rất hài lòng, bắt đầu sắp xếp. Vậy bây giờ, ông trông coi con trai, tôi lên tỉnh thành tìm con gái ruột chúng ta. Được, bà nhớ cẩn thận. Bà Cố vội vàng trả lời. Yên tâm, cách chương.